Kiều hoa khó dưỡng, chương 61, mỹ nhân ngưỡi, công tước biến thái 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Phung Chu Quy version cảm giác thấy mình như bị hoa mắt không biết đồ vật gì đánh ở trên mặt mình ngạnh sinh sinh đem hắn đánh đến ngốc. Thân mình cũng bị quăng ngã thật mạnh, phía sau lưng nóng rát đau đớn. Kana nhìn Iverson ngã xuống, cũng không dám thả lỏng, nhanh bơi qua, lại thật mạnh tung chiêu. Cô hoàn toàn dùng hết lực lấy một loại tư thái dũng mãnh mà không sợ đem Iverson vứt khởi, không quăng hắn ngã ở trong nước mà là đem hắn hướng tới bên cạnh hồ ngã xuống. Iverson ở trong đần độn, dường như thấy được một cái đuôi cá thật lớn, ngân bạch quang mang một chút từ đáy mắt hiện lên, sau đó giây tiếp theo lại là cảnh tượng đó, vứt khởi té rớt. Chỉ là lần này, hắn ngã trên mặt đất máu tươi phun trào, đầu ong ong, liền không có ý thức. Kana ở trong hồ xác nhận Iverson đã không có ý thức công kích, lúc này mới thả lỏng, xoay đầu nhìn Mâu, mở miệng hô. Cha, đem người nọ đẩy xuống dưới, Kana tới giải quyết. Thanh âm của cô thanh thúy, lại mạc danh làm Mâu có chút buồn cười, lại là loại cảm giác này, rõ ràng hắn mới là người nên bảo hộ cô, nhưng cố tình cô lại muốn bảo hộ hắn. Làm hắn thân là nam nhân, tự tôn phải đi nơi nào mới có thể để cô ra tay. Kana, ta tự mình giải quyết. Hắn khinh khinh phiêu phiêu nói xong, chiêu thức càng thêm sắc bén, Mostow đang nhìn Iverson dễ dàng bị biến thành bộ dáng như vậy liền cảm thấy không thích hợp. Hiện tại càng cảm thấy cục diện nguy hiểm tới cực điểm, nhưng Mâu không có cho hắn thời gian phản ứng, trường kiếm vòng qua cánh tay thẳng tắp cắm vào ngực. Mostow không dám tin tưởng trường lớn mắt, bất quá đã chập máu màu đỏ từ ngực không ngừng trào ra, thân thể lắc lư chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, chính xác là đã chết. Kana từ trong ao đứng dậy, tùy ý dùng khăn lông xoa xoa cái đuôi, chỉ chốc lát liền trở thành một đôi chân dài, tùy ý mặc xong quần áo, liền chạy đến bên người Mâu. Cha, Kana làm có tốt không? Mâu quát quát cái mũi của cô, khẽ cười nói. Cân của chúng ta làm thực tốt, cô thích nghe nhất là khích lệ, mà hắn cũng không keo kiệt khích lệ cô. Hắn chủ động nắm tay Kana, mang theo Kana từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Ra khỏi cửa Kana có thể nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng chém giết, cô nghiêng mắt nhìn Mâu, Mâu lại đối với cô mỉm cười. Tới Kana, ta mang con đến hoàng cung, để Kana trở thành vương hậu của ta. Đôi mắt Mâu mang theo sùng nịch khó thể che giấu, tự mình đưa Kana mặc vào cung trang hoa lệ, những âm thanh ồn ào bên cạnh phảng phất như không hề có. Hai người ăn mặc cung trang tương đồng, chậm rãi đi. Mâu đi đến cửa cung điện, liền thấy được quản gia đang chỉ huy mọi người treo cổ các phản quân đã tùy ý xâm nhập phủ công tước. Hắn đi đến phía trước thần sắc đạm mạc nhìn mọi người, rõ ràng là đang chém giết, Mâu chỉ vừa đứng, lại làm người vô pháp bỏ qua. Iverson đã chết, xin tha thì sống, chống cự thì chết. Hắn thong thả ung dung nói xong câu đó, sau đó đối với quản gia nói. Đi hoàng cung, trong lúc nhất thời, phản quân vốn còn đang ngoan cường chống cự đều buông xuống trường kiếm cùng thuẫn. Cho thấy từ bỏ chống cự, đáy mắt Mâu hiện lên một tia vừa lòng, ôm lấy Kana cùng nhau lên xe ngựa, ở dưới sự ủng hộ của vạn người, xe ngựa đường hoàng đi tới hoàng cung. Gia tộc Kelan vốn dĩ còn đang dãy giụa, đến khi nhìn thấy Mâu yêu nhã nhàn hạ như mọi khi, đều sôi nổi tuyệt vọng, đại cục đã mất. Nhìn thấy hắn thậm chí liền chống cự đều làm không được, chỉ có thể đổi bại đứng ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đế quốc truyền đến tin tức mới. Bệ hạ Iverson đã chết, truyền ngôi vị hoàng đế cho đại công tước Mâu. Cự quốc ồ lên, bất quá rồi lại cảm thấy đại công tước Mâu sớm đã là quốc vương, hiện tại chỉ là xác nhận chắc chắn mà thôi. Chân chính làm mọi người giật mình chính là sai khi bệ hạ Mâu thượng vị thì mệnh lệnh thứ nhất chính là nghênh Kana tiểu thư làm vương hậu. Kana tiểu thư không phải con gái của bệ hạ Mâu sao? Quý tộc cũng rối loạn, hoàng thành cũng rối loạn, này chẳng lẽ thật là loạn luân? Mâu khinh thường giải thích, Kana cũng sẽ không cùng người khác giải thích, chỉ có thị vệ thân cận còn có hầu gái của Kana mới biết Kana rốt cuộc là cái gì. Đế quốc vẫn luôn truyền lưu về chuyện xưa của bệ hạ Mâu cùng vương hậu Kana. Truyền thuyết, bệ hạ Mâu cùng vương hậu Kana 50 năm sau tướng mạo vẫn như cũ bất biến, vẫn như cũ tuổi trẻ cao quý. Truyền thuyết, bệ hạ Mâu từ bỏ vương vị là vì muốn cùng vương hậu Kana tại thế gian nếm biến trăm thái. Truyền thuyết, bệ hạ Mâu lạnh nhạt vô tình nhưng tình nguyện vì vương hậu Kana làm hết thảy, từ bỏ tất cả chỉ để mua vui cho vương hậu. Truyền thuyết, đều là nói cho người khác nghe, chỉ có Mâu biết nếu như không có Kana, hắn đời này bất quá là một kẻ đáng thương mà thôi. Hắn nguyện dùng cả đời, bảo hộ nàng tươi cười. Cách chương.